Cả đời chỉ yêu em. Chương 370, câu chuyện của Phó Thiên Tứ. Góc truyện audio.com. Tố Tâm lấy tiền ở trong túi sách, từ trên bậc thang đi xuống, đưa cho Phó Thiên Tứ. Có ý gì? Phó Thiên Tứ không đợi Tố Tâm nói đã vội mở miệng hỏi. Tố Tâm nói, đây là phí sửa chữa xe lần trước còn thừa, vốn là muốn nhờ Phó Kiến Văn đưa trả cậu, nhưng tôi lại quên mất. Trong này có khoảng hơn chục triệu, bây giờ gặp cậu ở đây cũng tốt, cầm lấy. Phó Thiên Tứ sửng sốt, không nghĩ tới một cái bánh béo bở như vậy lại rơi trúng đầu mình vào lúc này. Thực ra Phó Thanh Tuyền ép Phó Thiên Tứ phải kết hôn với một người bị què phải ngồi trên xe lăn. Đã vậy còn lớn hơn cậu ta 4 tuổi, có đánh chết Phó Thiên Tứ cũng không muốn, dù gì cậu ta cũng là một thiếu niên đẹp trai. Làm sao lại phải cưới một người què? Đã vậy còn lớn cậu ta 4 tuổi nữa. Phó Thiên Tứ nói không muốn. Phó Thanh Tuyền liền tuyên bố sẽ khóa thẻ của Phó Thiên Tứ. Phó Thiên Tứ từ nhỏ đã được Phó Thanh Tuyền nâng niu trong lòng bàn tay. Cho nên không tin Phó Thanh Tuyền sẽ làm thế với mình. Không nghĩ tới hôm nay lúc quẹt thẻ, thẻ thật sự bị khóa rồi. Phó Thiên Tứ gọi điện thoại tranh cãi với Phó Thanh Tuyền. Phó Thanh Tuyền lại nói, lễ đính hôn đã được định ở khách sạn Nguyệt Hoa. Chỉ cần Phó Thiên Tứ ngoan ngoãn phối hợp, ông ta sẽ tiếp tục mở thẻ cho Phó Thiên Tứ. Trong lòng Phó Thiên Tứ đặc biệt cảm thấy oan ức, tức giận ném vỡ điện thoại. Ném xong còn chưa hết giận còn lấy chân dẫm thêm cho nát bè bét. Phát tiết xong, đáy lòng Phó Thiên Tứ cảm thấy rất cô đơn. Ai cũng cho rằng Phó Thiên Tứ chính là không tim không phổi. Cực kỳ ngu ngốc, kỳ thực trong lòng cậu ta so với bất kỳ ai khác đều rõ ràng hơn cả. Cậu ta biết Phó Thanh Tuyền bắt cậu ta tranh giành Khải Đức với Phó Kiến Văn. Cho nên mới bắt cậu ta kết hôn với người đàn bà què kia. Từ đáy lòng mà nói, Phó Thiên Tứ chỉ muốn an nhàn mà làm con nhà giàu. Đối với tập đoàn Khải Đức cậu ta hoàn toàn không có hứng thú. Phó Thiên Tứ cũng tự biết lượng sức mình. Phó Thiên Tứ cũng biết rõ cậu ta không có năng lực. Nếu như Khải Đức thực sự rơi vào tay cậu ta, đảm bảo không tới 3 năm khẳng định sẽ đi tong. Xét về tình cảm mà nói, bất kể là thứ gì Phó Kiến Văn mong muốn, Phó Thiên Tứ cũng không muốn tranh giành. Bởi vì địa vị của Phó Kiến Văn ở trong lòng Phó Thiên Tứ không phải bình thường. Hai chữ sùng bái cũng không đủ để diễn tả tình cảm của Phó Thiên Tứ dành cho Phó Kiến Văn nữa rồi. Theo địa vị thì Phó Kiến Văn chính là cháu ngoại của Phó Thiên Tứ. Nhưng Phó Thiên Tứ luôn hy vọng Phó Kiến Văn là anh trai của cậu ta. Ngay cả Phó Kiến Văn cũng không biết anh đã làm gì để Phó Thiên Tứ có loại cảm tình tốt đẹp này đối với anh. Từ khi Phó Thiên Tứ biết Phó Thanh Tuyền có ý định muốn cậu ta tranh giành Khải Đức với Phó Kiến Văn, Phó Thiên Tứ đã cố gắng đem mình biến thành một kẻ công tử hư hỏng theo đúng nghĩa. Trường học cùng bạn bè trước kia của Phó Thiên Tứ đều nói cậu ta thay đổi. Trước kia, Phó Thiên Tứ được gọi là Lô Thiên Tứ, chính là học sinh xuất sắc nhất của trường trung học nổi tiếng nhất thành phố A. Lô Thiên Tứ được tất cả thầy cô giáo và các bạn học tán thưởng. Nhưng từ khi Lô Thiên Tứ biến thành Phó Thiên Tứ, thì ngay cả hiệu trưởng, giáo viên hay học sinh đều đau đầu với tên công tử hư hỏng này. Phó Thiên Tứ biến thành như vậy, chính là do Phó Thiên Tứ không muốn tranh giành cùng Phó Kiến Văn. Bởi vì cậu ta biết có tranh cũng không tranh nổi. Tố Tâm thấy Phó Thiên Tứ thất thần, không có đưa tay nhận thẻ. Cô gọi Phó Thiên Tứ một tiếng hỏi, cậu có muốn hay không? Phó Thiên Tứ mấp máy môi, nhìn về phía Tố Tâm. Bạn của chị bị hỏng xe lỗi là do tôi. Phí sửa chữa hết bao nhiêu? Còn thừa thì coi như là phí bồi thường tổn thất tinh thần. Chỗ tiền này chị cho tôi mượn. Sau này tôi sẽ trả. Không nghĩ tới Phó Thiên Tứ còn nhớ tới mấy câu nói của Bạch Hiểu Niên lúc ở bãi đậu xe. Càng không nghĩ tới Phó Thiên Tứ lại tự giác thừa nhận lỗi lầm của mình như vậy. Nhưng Tố Tâm chỉ sững sờ trong chốc lát. Cô nói, số tiền này cậu cứ cầm trước, nếu sau này cậu muốn bồi thường phí tổn thất tinh thần thì liên hệ với bạn tôi. Hai người tự trao đổi với nhau, nếu Phó Thiên Tứ có thể chủ động thừa nhận lỗi lầm của mình. Tố Tâm tin tưởng chắc chắn cậu ta cũng sẽ không quỵt nợ. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Hẹn gặp mọi người vào ngày mai. Đừng quên like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đi ngủ nhé. Cách chương.